Chương 1115 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên kiếp oanh hạo kiếp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1121, thiên kiếp oanh hạo kiếp kiếp cùng thiên kiếp cái đó mạnh hơn, nếu như không đi thử lời nói, cũng không ai biết. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí Long Phi cử động có thể nói so với người điên còn điên cuồng hơn gấp 10.000 lần, người khác độ kiếp chẳng qua là ngồi xếp bằng chờ đợi thiên kiếp từng đạo hạ xuống, chỉ cần gánh vác. Thắng vượt qua đi đây cũng là thành công, nhưng là hắn thật là giao bầu chém dây điện, chém hay lại là điện cao thế tuyến, một đường ngạo mạn mang thiểm điện xông về thiên tướng trong đám, cái gì ngồi xếp bằng chờ thiên kiếp hạ xuống à? Hắn muốn chính là đánh vỡ. Thông thường, lúc này hắn đã không quan tâm chính mình sinh tử, muốn chính là đem những thứ kia cao cao tại thượng không ai bị nổi thiên tướng đồng thời kéo vào trong địa ngục, đây chính là hắn nghĩ muốn làm sự tình, những thiên tướng đó thả ra ngoài tịnh hóa lực còn đang nhanh chóng vận chuyển, thấy Long Phi vọt tới bọn hắn cũng đều có chút sững sờ, hắn muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta là thiên chi thần sứ, không có sức mạnh có thể không biết sao ta? Từng cái vẫn là rất phách lối, rất đắc ý, Long Phi nhún nhún vai, nhìn mình trong bầu trời thứ một đạo thiên kiếp đánh xuống đến, khóe miệng móc một cái, cười nói, ngươi cũng không muốn làm cái gì. Chính là tưởng lộng tử các ngươi. Chỉ như vậy mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi xông lên, điên cuồng hô lên một tiếng, "Ê đến đây đi, nhìn một chút là ngươi thần sứ lực lượng mạnh, cũng là ngươi lực lượng mạnh, ha ha ha, y rào." Một tiếng vang thật lớn, thiên mạc tan vỡ, trên 9 tầng trời nhất đạo lực đo đò nghiêm trọng đi xuống, phá vỡ cửu thiên, e ung ung. Mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, mang theo vô cùng tận rèn luyện lực, cũng mang theo thượng thiên oai nghiêm. Chi nộ hỏa lực lượng oanh kích xuống rè ung ung. Ung ung. Toàn bộ không trung bốn phương tám hướng cũng phát ra vết rách ở, chói mắt thiểm điện di thiên tản ra, ầm. Một tên thiên tướng đồng tử phóng đại, có chút liếc mắt nhìn bên dưới Long Phi, phát ra gầm lên giận dữ, y a ghê rắc rắc. Kim sắc thân thể bị xỏ xuyên, xuất hiện một cái to lớn động, thân thể cấp tốc run rẩy, hai mắt phản bạch, lẩm bẩm nói một câu, không có ai biết hắn nói là cái gì. Sau đó thân thể liền từ trên trời cao rớt xuống, ha ha ha, kỳ ngạo mạn a. Thiên chi sứ giả. Ha ha ha. Các ngươi cũng chính là một nhóm cứt chó mà thôi, bây giờ ai mẹ nó là con kiến hôi à. Long Phi cực độ hưng phấn, hạo kiếp cùng thiên kiếp, http, truyền quen qua tui.net thiên kiếp càng cường đại hơn, chẳng qua là không đợi Long Phi tiếng cười hạ xuống, đạo kia thiên kiếp lực xuyên thấu một tên thiên kiếp thân thể sau khi trong nháy mắt đánh vào hắn trên đỉnh đầu. Long Phi thân thể trầm xuống, nặng nề hét, "Ê đến đây đi." Ùm ùm. Đỉnh đầu rưới vào, không cách nào ngăn cản, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản thiên kiếp lực, Long Phi cũng không có nghĩ qua ngăn cản, ngươi cường mặc cho ngươi mạnh, thanh phong phất sơn cương. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp độc miễn phướng gơi hoành mặc cho ngươi hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, thiên kiếp lực lượng không thể đỡ, Long Phi cũng không khả năng dùng phòng ngự đi ngăn cản, bởi vì cùng thiên kiếp đấu hợp lại không phải là lực lượng. Hợp lại chính là lão tử chính là không phục khẩu khí này, thức hải long trời lỡ đất, Long Phi nguyên long thân thể trong nháy mắt bể tan tành, vạn long chi lực tự bản thân phòng ngự trong nháy mắt tan vỡ. Thức hải đến tâm thần, ngắn ngủi. Này nửa giây thời gian giống như là một thế kỷ dài như vậy, tâm thần một đạo nặng lôi nổ tung, thông hướng kỳ kinh bát mạch, tứ chi trăm huyệt, Long Phi ánh mắt đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, loại lực lượng này quá kinh khủng, phốc, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, Long Phi thân thể nặng nề trầm xuống. Hai chân cong trong nháy mắt chật một cái, vết miệng lộ ra mang huyết nha răng cười lên, "Lệ lão tử còn chưa có chết." "Ha ha ha, kỳ trở lại a." "Ha ha ha, điên, hoàn toàn điên, toàn bộ Thiên Vũ đại lục người cũng ngu dốt, tất cả đều ngốc mắt thấy Long Phi, phía sau hắn những người đó càng là mặt đầy mộng ép, dùng thiên kiếp oanh hạo kiếp, loại phương pháp này cũng chỉ có biến thái người điên mới có thể muốn lấy được, hơn nữa Long Phi lại ngăn cản thứ một đạo thiên kiếp đánh, quá không tưởng tượng nổi, thiên tướng đều bị đánh chết. Hắn lại không có chuyện, đây là bởi vì đây là Long Phi thiên kiếp, mà không phải tên kia thiên tướng hạo kiếp. Bất kỳ ngăn cản thiên kiếp lực lượng đều sẽ bị nghiền nát, chỉ cần bị thiên kiếp lực chạm vào, kia chính là một cái tan tành mây khói tồn tại, thiên kiếp kêu gọi đi xuống, không có người có thể né tránh, thiên tướng môn cũng ngốc, người này điên sao? Tăng nhanh tịnh hóa tốc độ, chỉ cần trước ở hắn độ kiếp thành công trước đưa cái này rác rưới vị diện cho tịnh hóa xuống, vậy hắn coi như kêu gọi nhiều hơn nữa thiên kiếp cũng vô dụng. Nhanh, nhanh, nhanh. Tăng thêm tốc độ. Nhất thời thiên tướng môn nhanh chóng làm ra phản ứng, tăng nhanh tịnh hóa lực tốc độ vận chuyển, làm hết sức ở Long Phi trước đem Thiên Vũ đại lục tịnh hóa xuống. Lời như vậy, Long Phi căn bản không cần độ kiếp, trực tiếp sẽ tan tành mây khói, chẳng qua là Long Phi điên cuồng lên không muốn sống. Thứ hai đạo thiên kiếp oanh kích xuống, Long Phi tết miệng cười một tiếng, nhìn trên bầu trời những thứ kia lần nữa thả ra ngoài lực lượng tới thiên kiếp, đạo, thật cao ở thượng thiên đem môn, các ngươi ăn rồi băng đường hồ lô sao? Một tên thiên tướng sững sờ, đạo, nghe cái gì là băng đường hồ lô? Đừng để ý đến hắn. Đem chúng ta tốc độ tăng lên. Tiểu tử, ngươi không có thời gian, ngươi toàn bộ thiên vũ đại lục cũng sẽ bị tịnh hóa xuống. Không đợi hắn nói xong, Long Phi hưng phấn hô to một câu, đạo, hệ băng đường hồ lô tới lạc. Long Phi bóng người động một cái, đột nhiên vọt tới một cái cứ điểm, ngửa đầu nhìn không trung, thầm nghĩ trong lòng, hệ quả nhiên. Thiên kiếp không thể trốn, trốn đến nơi đâu cũng chạy thoát không hết, nó đều có thể hoàn toàn truy tiếp kịp. Ê rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Liên tiếp vang lớn, một vệt sáng xuyên thấu mấy tên thiên tướng thân thể, giống như là chuỗi đến băng đường hồ lô. Tất cả đều bị thiên kiếp đánh ra một cái hang, mấy tên thiên tướng từ trên bầu trời rớt xuống. Long Phi hưng phấn nói, nghe thấy không, đây chính là hồ lô chuỗi. Cũng ở đây đồng thời Long Phi thân thể trầm xuống nghe ung ung. Một lần nữa ở trên đỉnh đầu hắn nổ tung, nhất đạo lực đo đánh vào thức hải. Này một đạo thiên kiếp lực lượng là bên trên một đạo gấp đôi lực, càng cường đại hơn, chẳng lẽ tăng lên gấp bội? Con bà nó. Lực lượng nặng nề nghiền ép, Long Phi tung ra một câu chửi bậy, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, em muốn để cho lão tử quỳ xuống. Con mẹ nó, ngươi coi như là tổ tông 18 đời lực lượng nghiền ép lão tử cũng làm không được. Lão tử chính là không quỳ. Tới a, dùng ngươi càng cường lực đo oanh lão tử a. Long Phi như cuồng ma, thứ hai đạo lực đo trầm trầm gánh vác, tâm thần, thức hải cũng đang phát rung, còn có mấy đạo như vậy lực lượng. Long Phi không biết, hắn chỉ biết là, ai đều không cách nào để cho hắn quỳ xuống. Cả thiên kiếp tổng cộng là mấy đạo lực đo? Thiên kiếp chia làm rất nhiều loại. Không loại cũng không giống nhau, ít nhất thiên kiếp là 9 đạo, nhiều nhất thiên kiếp là 81 đạo. 81 đạo. Khi Long Phi hắn gây tàn thiên giả nhìn Long Phi, nội tâm của hắn tràn đầy kính nể, bởi vì Long Phi dám kêu gọi thiên kiếp, cân nhắc trăm đã qua vạn năm không có một người dám làm như vậy. Đồng thời, hắn cũng đang lo lắng Long Phi tạo thành sát hại quá nhiều. Hắn chịu đựng thiên kiếp sẽ là mấy đạo, 81 đạo, hay lại là càng nhiều, số từ 1893.